Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, Thiên mệnh kim đan, Thiên mệnh kim đan, Đạo Lăng khẽ cau mày, loại đan dược này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói. Bất quá nếu là kim đan, khẳng định đối với chữa thương có hiệu quả, Thiên mệnh kim đan thật có thể đem Thu Quân Quân chữa khỏi à? Đạo Lăng truy hỏi, đây là biện pháp duy nhất, thiên địa này kỳ dược rất nhiều, đáng tiếc trên căn bản đều tuyệt tích. Hiện nay thiên mệnh kim đan là đơn giản nhất. Tức Nhưỡng đột nhiên thở dài, nghĩ bản đại nã năm đó, của cải có thể cùng Tụ Bảo Bốn sánh vai, nhưng bây giờ thì sao, cái kia lão tiểu tử là một cái đại cường hào a. Lão tử liền một cái dược cản bã đều không có. Đạo Lăng đối với Tức Nhưỡng cường độ là không nghi ngờ chút nào, nó có thể bồi dưỡng ra đại đạo thần dược, hơn nữa có thể gia tốc bồi dưỡng các loại bảo dược. Nếu như là thời điểm toàn thịnh Tức Nhưỡng, tất nhiên có thể bồi dưỡng ra lượng lớn thần dược. Một khi vào lúc này, Tức Nhưỡng nhưng chính là một cái đại phú hào a, của cải phòng chừng sẽ không yếu hơn Tục Bảo Bàn. Bất quá nó muốn khôi phục, sợ là ký Nam Môn Sơ đem đan phương cho ta. Đạo Lăng nói rằng, tiểu tử, đây chính là thiên mệnh kim đan, tuyệt tích vô tận năm tháng kim đan, giá trị không cách nào đánh giá. Tức Nhưỡng lại bắt đầu cò kè mặc cả. Đạo Lăng một trận giận dữ, lại thu thập nó một trận, thằng mõ này cuối cùng cũng coi như thành thật xuống. Nó quát, được, có ngươi cầu ta thời điểm, chỉ là một cái cổ phương ta còn chưa để ý, cho ngươi chính là. Tức Nhưỡng truyền tới một đạo thần niệm. Đạo Lăng nhìn lướt qua, nội tâm đều là run lên. Luyện chế thiên linh kim đan cần thiết vật liệu đều quá mức đáng sợ. Hơi một tí đều là các loại thần dược cùng bù đắp nguyên thần kỳ dược. Tiểu tử, liền ngươi điểm ấy giá trị bản thân, muốn đem này một lò đại dược tập hợp trên căn bản rất khó. Tức Nhưỡng không tự chủ được xem thường, đứng dậy, đan dược này nếu là luyện chế thành công, có thể có tự tin 100% đem Thu Quân Quân chữa khỏi. Đạo Lăng đối với quan tâm vẫn là vấn đề này. Nếu là nữ oa oa này mới vừa bị thương thời điểm, tất nhiên là có thể khôi phục như cũ không thể nghi ngờ. Nhưng là này đã qua mấy thập niên, muốn dựa vào một viên thiên mệnh kim đan, tỷ lệ thành công phỏng chừng có 5/10. Tức Nhưỡng nói rằng, mới 5/10, Đạo Lăng sầm mặt lại, nói rằng, cái này không thể được, quá mạo hiểm, vậy làm sao bây giờ, chỉ có cái biện pháp này, cái khác đại dược ngươi căn bản không tìm được, tuy rằng chỉ có 5/10, bất quá cô gái này nếu có thể kiên trì mấy chục năm, ý chí của nàng tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Thiên phú kỳ cao, có thể ở thêm vào một thành, nàng có 6/10 chắc chắn. Tức Nhưỡng hừ một tiếng, 6/10, Đạo Lăng hô hấp có chút trầm trọng, cũng không thế nào cao a, chỉ có 6/10. Tiểu tử, đừng trách bản đại nã không cảnh cáo ngươi, chỉ có một tháng, ngươi chỉ có thời gian một tháng. Nếu là thời gian trôi qua ngươi vẫn là không lấy được một viên thiên mệnh kim đan, nàng chắc chắn phải chết, liền là đan đế đến rồi đều cứu không nàng. Tức Nhưỡng âm thanh có chút nghiêm túc. Đạo Lăng tâm thần xuất hiện ở bên ngoài, nói rằng, xin hỏi Dục trưởng lão, có biết thiên mệnh kim đan? Nghe vậy, Dục trưởng lão ngẩn người, hắn có chút bất ngờ, nói, ngươi dĩ nhiên biết thiên mệnh đan. Đạo Lăng nội tâm vui vẻ, hắn hỏi, Dục trưởng lão biết được thiên mệnh đan, ngươi hẳn phải biết thiên mệnh đan có thể cứu trị Thu Quân Quân. Ngươi nói không sai, ta xác thực biết, Này thiên mệnh đan nghe đồn là một loại kỳ đan, đối với nguyên thần cùng thân thể đều đại có hiệu quả. Hơn nữa đan dược này rất đặc thù, nó có thể sau khi phá rồi dựng lại. Bất quá thiên mệnh đan, đan phương đã sớm thất truyền. Chẳng lẽ ngươi có đan phương hay sao? Dục trưởng lão liền vội vàng hỏi. Dục trưởng lão, thực không dám giấu giếm. Ta có thiên mệnh đan, đan phương, đạo lăng gật đầu. Dục trưởng lão chớp mắt đại hỉ. Hắn cười ha ha, không nghĩ tới a, thua quân quân cứu ngươi một mạng. Ngươi dĩ nhiên có nàng sống tiếp hy vọng. Ha ha ha, dục trưởng lão cười to, không ngừng. Bất quá sau đó hắn cười khổ nói. Ta nói đạo lăng a, có đan phương cũng vô dụng. Đây chính là tuyệt phẩm kim đan. Toàn bộ cửu giới có thể luyện chế ra tuyệt phẩm kim đan luyện đan đại tông sư. Có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Cái kia đều cũng có không là. Đạo lăng cau mày. Lẽ nào học viện còn không tìm được một cái có thể luyện chế tuyệt phẩm kim đan luyện đan tông sư? Đạo lăng ngươi sai rồi. Ngươi cho rằng những này có thể luyện chế tuyệt phẩm kim đan đều là người nào? Bọn họ từng cái kiêu căng tự mãn, thủ đoạn thông thiên. Lão phu là không quen biết bất cứ ai. Liền là ta biết, chạy tới cầu đan, đánh đổi đều là không gì sánh được khủng bố. Hơn nữa có thể không cho luyện chế vẫn là một ẩn số. Dục trưởng lão thở dài. Này trên căn bản là không thể. Dục trưởng lão, ngài trước đây đi cầu quá đan dược chứ? Đạo lăng nhíu mày, chuyện này có chút khó làm mờ ni. Không sai, ta xác thực đi cầu quá đan dược. Lúc trước bái phỏng mấy vị luyện đan tông sư, chỉ thấy được một vị. Hơn nữa đối phương không có luyện chế thiên mệnh đan, đan phương. Dục trưởng lão thở dài. Hiện tại tinh thần học viện kém xa trước đây. Kiêu căng tự mãn luyện đan tông sư rất ít phản ứng tinh thần học viện. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hiện tại ta có đan phương. Không biết dục trưởng lão có nguyện ý hay không đi một chuyến. Đạo lăng truy hỏi. Chỉ có một tháng. Thời gian không nhiều. Lão phu tự nhiên muốn đi một chuyến. Hắn có thể xuất thủ hay không trợ giúp, là một ẩn số, ta hiện tại liền đi thôi, tính toán một ngày liền có thể trở về, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ đi, ghi nhớ kỹ không nên chạy loạn, bằng không sẽ rất nguy hiểm mà ni. Dục trưởng lão đứng lên, trực tiếp liền đi ra ngoài, đạo lăng yên tĩnh lại, con mắt chuyển hướng thua quân quân, nàng áo trắng như tuyết. Yêu kiều thướt tha, nhan dung kinh thế, thế nhưng đã không nhìn thấy dĩ vãng tiêu sái tùy ý thần thái. Hiện tại đầy mặt vẻ thống khổ, chịu đựng rất lớn dày vò. Ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi rời đi. Đạo lăng song quyền nắm chặt, cắn răng nói, nếu là ta trước đây nội tâm nghiên cứu thuật luyện đan, lấy đồng thau lò luyện đan trên các loại đan đạo thánh giả luyện đan hình ảnh. Nếu như có thể hết thảy hòa hợp thông suốt, luyện chế kim đan đối với ta căn bản không có khó khăn. Đạo lăng cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế. Cửu giới kim đan tông sư chi sở dĩ như vậy khan hiếm, còn không phải là bởi vì cửu giới kim đan tông sư quá thiếu. Truyền thừa càng ngày càng ít, nhưng là đạo lăng nắm giữ các loại kim đan tông sư truyền thừa. Gộp lại so với toàn bộ cửu giới còn muốn đáng sợ vô số lần. Chỉ có thời gian một tháng, nhất định phải tìm tới kim đan tông sư mới được. Đạo lăng kiên trì chờ đợi. Một nhật thời gian trôi qua rất nhanh, hắn cảm giác thu quân quân khí sắc càng ngày càng không được. Tuy là đều có ngã xuống xu thế, điều này làm cho hắn lòng như lửa đốt. Nhanh nửa đêm thời điểm, dục trưởng lão trở lại cổ điện, đạo lăng vội vã đứng lên đến. Khi thấy dục trưởng lão sắc mặt khó coi, Nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, nói rằng, Dục trưởng lão, lẽ nào bọn họ không muốn? Đạo Lăng, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi có phải là đắc tội rồi Giang gia người? Dục trưởng lão hỏi. Nghe vậy, Đạo Lăng ngẩn người, hắn cẩn thận suy tư một hồi, liền nói, Giang gia, thật giống có một cái Giang đan tử. Ta liền nhận thức một cái họ Giang luyện đan sư, ngươi có phải là cùng hắn phát sinh xung đột? Dục trưởng lão cau mày, xung đột, Đạo Lăng lắc đầu nói, không tính là cái gì xung đột. Ngày đó hắn để ta gia nhập Giang gia, ta không đồng ý, liền chuyện nhỏ này, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta mới vừa đến liền nhìn thấy Giang gia Kim Đan Tông Sư. Vừa mới bắt đầu hắn cao hứng phi thường, chủ nếu có thể lấy ra thiên mệnh đan, đan phương, hắn mở ra điều kiện cũng không cao. Ban đầu ta cho rằng đại sự muốn thành, nhưng là ta không nghĩ tới một tên tiểu bối đi tới. Đối với Giang Tôn mua bán lại vài câu, chiều gió lập tức biến, bọn họ dĩ nhiên không đáp ứng. Dục trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, hắn biết tinh thần học viện cùng Giang gia xưa nay không có cái gì liên quan, nhưng là bởi vì một tên tiểu bối nói thầm mấy câu, liền để Giang Tôn đổi giọng, khẳng định là cùng Giang đan tử có cái gì xung đột. Hắn trực tiếp nghĩ đến Đạo Lăng, làm Đạo Lăng nhìn thấy Dục trưởng lão đánh ra người này chân dung chi khắc. Sắc mặt của hắn giận dữ, lạnh lùng nói, Giang đan tử, thứ hỗn chứng, ta cùng hắn có thể có thù oán gì? Này cùng tinh thần học viện có quan hệ gì? Ta vừa nãy đi ra ngoài đi rồi một chuyến, bên ngoài khắp nơi đều ở truyền, là Thu Quân Quân đem ngươi cấp cứu đi rồi. Nếu như cái này Giang đan tử thật đối với ngươi khó chịu, chuyện này khẳng định là hắn ở chính giữa làm khó dễ. Dục trưởng lão đau cả đầu, lẽ nào bọn họ biết đan dược này là cứu trị Thu Quân Quân? Đạo Lăng sắc mặt không dễ nhìn. Ngươi nói không sai. Dục trưởng lão thở dài. Năm đó chuyện này huyên náo sôi sùng sục, năm đó sự tình phát sinh ta liền ra ngoài xin thuốc, bị cự tuyệt các đại luyện đan thế gia, trên căn bản đều cùng Thu Quân Quân từng có ân oán. Nàng có thể gây sự trình độ không thấp hơn ngươi. Còn có chính là năm đó không ít luyện đan sư đã từng cùng Thu Quân Quân đề cập tới thân. Dựa theo Thu Quân Quân tính tình làm sao có khả năng đáp ứng. Này mâu thuẫn liền kết xuống, Dục trưởng lão cười lạnh nói. Càng đáng buồn chính là, năm đó ta tìm đọc các loại sách cổ biết có vài loại kỳ dược đối với thương thế của nàng có trợ giúp. Kết quả đây, cửu giới học viện vừa vặn có một bình thánh nhân nguyên thần dầu thấp. Liệu chí nguyên vị này đức cao vọng trọng Kim Đan Tông Sư không trả giá hiến cho Thu Quân Quân. Nhưng là vị này đức cao vọng trọng, đủ có 8.000 tuổi cao cổ lão bất tử, dĩ nhiên muốn cho Thu Quân Quân cho hắn làm thiếp sau ở đem dầu thắp giao cho hắn. Chuyện này quả thật là mơ hão. Dục trưởng lão đại tố khổ nói, khỏi nói nhiều nổi giận. Năm đó Thu Quân Quân diễm quan cửu giới, không biết bao nhiêu người có ý đồ với nàng, bỏ đá xuống giếng cũng có rất nhiều. Dục trưởng lão rất đau lòng. Tất cả những thứ này đều cùng tinh thần học viện suy nhược có quan hệ. Nếu không là viện trưởng vẫn đang bế quan, làm sao có khả năng xuất hiện nhiều như vậy thấp hèn sự tình. Đáng ghét, Đạo Lăng ra đầu đều nổ tung. Nội tâm tất cả đều là hừng hực lửa giận. Tức giận nói, ta liền không tin, không cầu người, liền không trị hết Thu Quân Quân. Ngươi, Dục trưởng lão ngẩn người. Hắn nói ra, ngươi có thể có biện pháp gì? Đan dược này, ta đến luyện. Đạo Lăng trầm giọng nói, ngươi đến luyện, Dục trưởng lão ra mặt đột nhiên vừa kéo. Hắn nói ra, ngươi có thể luyện chế kim đan. Không thể, Đạo Lăng lắc lắc đầu. Dục trưởng lão có chút không nói gì. Hắn nói tiếp, ta hiện tại có thể luyện chế cao cấp nhất thất phẩm đan dược. Nửa bước kim đan cũng có thể thử nghiệm mà ni, ngươi dĩ nhiên có thể luyện chế nửa bước kim đan. Dục trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, hậu sinh khả úy à, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Cửu giới có thể luyện chế nửa bước kim đan người rất nhiều, nhưng là có thể luyện chế kim đan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều quá hy thiếu, này trên căn bản là một cái không thể hoàn thành sự tình. Này thiên mệnh kim đan cũng không là một viên bình thường đan dược. Đạo Lăng muốn luyện chế quá khó khăn, bởi vì đây là tuyệt phẩm kim đan, phải biết quá khó khăn. Hết chương.